Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 25, chương 23 ảnh hậu. Xong, bị pháo hôi vị hôn thê. 1. Yến Cơ xuất viện không bao lâu liền nhận được một bộ điện ảnh. Trương Đồng nhìn kịch bản nói cho nàng. Này bộ diễn là văn đạo chuyên môn vì giải thưởng đi. Người có thể đi thử kính. Nói không chừng có thể bởi vì bộ điện ảnh này được đến cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Bộ điện ảnh này tên gọi là Tỷ Đệ Hai. Nội dung nói chính là một đôi ở cô nhi viện phân tán tỷ đệ hai mọi người ở truy đuổi mộng tưởng khi đã phát sinh sự tình, kết cục là tỷ tỷ vì cứu mù đệ đệ ở tai nạn xe cộ chung bị chết. Trước khi chết đem giác mà quyên cho đệ đệ, làm hắn trọng hoài quang minh, cũng ở chính mình sở nhiệt tình yêu thương vẽ tranh kiếp sống lấy được rất cao thành tựu, một bộ tên là Tỷ Đệ Họa trở thành hắn tuyệt là mơ siêu Yến Cơ một ngụm đồng ý. Nguyên chủ đó là bởi vì bộ điện ảnh này đạt được ảnh hậu danh hiệu. Ở tiến tổ cùng ngày, nàng ở đoàn phim lại nhìn thấy vẻ mặt ý cười Mạnh Diệc Minh, phía trước ở bệnh viện cửa khi Mạnh Diệc Minh Tiết Dương cùng với Trần Cận An ba người chạm vào vừa vặn. Nam nhân giác quan thứ 6 nói cho bọn họ, ba người mục đích tuyệt đối là giống nhau. Bởi vậy, đối lẫn nhau bọn họ trước sau mang theo nhàn nhạt địch chỉ Yến Cơ mặc kệ bọn họ chi gian sóng gió. Mãnh liệt, trực tiếp thượng Trương Đồng xe nghênh ngang mà đi. Sau lại liền tổng có thể nhận được bọn họ đủ loại mời, thật xảo, Mạnh Diệc Minh trên mặt mang theo ấm áp tươi cười, Yến Cơ nhướng mày. Còn không phải sao, tỷ đệ nam chính thế nhưng là Mạnh Diệc Minh. Đây là Yến Cơ không nghĩ tới. Bất quá nàng cũng hoàn toàn không để ý. Cảm khái một phen liền ném tại sau đầu, dùng nửa tháng thời gian quay chụp xong bộ điện ảnh này. Mặt sau Yến Cơ liền không hề tiếp diễn. Ngẫu nhiên tiếp Trần Cận An công ty đại ngôn. Hoặc là tiếp thu ba người chung người nào đó mời đi ra ngoài ăn cơm. Nhật tử quá tiêu sái lại tự tại, nửa năm thời gian chớp mắt qua đi. Yến Cơ đang nằm ở nhà đắp mặt nạ, 052 thanh âm đột nhiên vang lên, Yến Cơ hơi sửng sốt. Mới nhớ tới hôm nay chính là nguyên chủ đạt được ảnh hậu danh hiệu nhật tử. Nàng thong thả ung dung tháo xuống mặt nạ, vỗ khuôn mặt, nhiệm vụ hoàn thành không phải trực tiếp tiễn đi sao? Như thế nào lần này còn tới hỏi ta? Cái thứ nhất thế giới ký chủ vô pháp dừng lại, từ cái thứ hai thế giới bắt đầu mới có thể, ký chủ có thể lựa chọn sống hết một đời, cũng có thể lựa chọn trực tiếp rời đi, nguyên chủ còn thừa năng lượng có thể làm nàng quá xong kế tiếp cốt truyện. Thỉnh ký chủ tiến hành lựa chọn, 052 bình tĩnh nói, vậy đi thôi, Yến Cơ nói, ở thế giới này nàng cũng đãi nị, hơn nữa ba nam nhân theo đuổi không bỏ làm nàng có chút đau đầu. Loại này lựa chọn nàng mới lười đến làm, lãng phí thời gian, còn không bằng ném cho nguyên chủ đâu, Yến Cơ đem mặt nạ túi tiền ném vào thùng rác. Rồi sau đó linh hồn từ thân thể chóc, biến mất ở thế giới này. Tỷ đệ hai bộ điện ảnh này trực tiếp đem Yến Cơ cùng Mạnh Diệc Minh đưa lên ảnh hậu ảnh đế bảo. Tọa, ở bắt được ảnh hậu danh hiệu lúc sau, Yến Cơ liền dần đạm ra giới giải trí. Hiếm khi xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng nàng tác phẩm nhưng vẫn ở trên mạng truyền lưu. Kia thịnh thế mỹ nhan càng là hấp dẫn một đám lại một đám fan, Tần Ngữ ở trong tù năm thứ ba liền. Điên mất rồi, trong miệng vẫn luôn hồ ngôn loạn ngữ. Trong chốc lát nói nàng là hợp hoan tông yêu nữ. Trong chốc lát lại nói chính mình là thanh danh bên ngoài ảnh hậu. Tiết Dương những người này đều là nàng nam nhân, không có người để ý tới nàng, cùng cái ngục giam. Phạm nhân đối nàng đều phi thường khinh thường, đánh chửi nhục nhã là thường xuyên sự tình. Hơn nữa có người phân phó phải hảo chiếu cố, nàng. Tần Ngữ địa vị càng là thấp đáng thương, có lẽ là chênh lệch quá lớn. Từ chúng tinh phủng nguyệt thiên chi kiêu nữ té thung lũng. Tần Ngữ chịu không nổi. Cuối cùng thế nhưng ở ngục trung tự sát Yến Cơ lại một lần truyền ra tin tức đã là 10 năm lúc sau. Nàng gả cho Mạnh Diệc Minh, 10 năm tới chỉ có Mạnh Diệc Minh theo đuổi không bỏ đi theo phía sau. Vòng là ý chí sắt đá người cũng nên bị che nhiệt. huống chi Yến Cơ chưa bao giờ là ý chí sắt đá người, hôn lễ cùng ngày rất nhiều người đều trình diện. Trần Cận An cùng Tiết Dương cũng ở, người trước 5 năm trước liền ở nhà người bức bách hạ cưới một vị môn đăng hộ đối xí nghiệp thiên kim. Người sau cũng ở 2 năm trước có tân đối tượng, hôm nay ngươi thật xinh đẹp, Trần Cận An nhìn. Trước mắt ăn mặc áo cưới nữ nhân, mặt mày gian lãnh đạm đi vài phần, bên cạnh hắn đi theo chính là hiện tại thê tử, Yến Cơ nghe vậy cười tủm tỉm hồi hắn. Trần Tổng lời này liền nói sai rồi, ta ngày nào đó khó coi. Trần Cận An khẽ cười một tiếng, thật sâu nhìn nàng một cái, đưa lên hạ lễ sau liền mang theo bên người nữ nhân rời đi nơi này, nữ nhân này. Trước nay liền không đối hắn động quá tâm ơ siêu, Tiết Dương cũng mang theo bạn gái tham dự hôn lễ. Yến Cơ đối thái độ của hắn càng hiện bình đạm, nói không hai câu lời nói liền lấy cớ rời đi. Tiết Dương biểu tình có chút ảm đạm ơ siêu Mạnh Diệc Minh trên mặt tươi cười liền không đoạn quá. Hắn nhìn kéo nhạc phụ cánh tay nữ nhân chậm rãi chiều chính mình đi tới. Đây là hắn nằm mơ thường xuyên mơ thấy cảnh tượng. Hiện tại thật sự đã xảy ra, ta hảo vui vẻ. Tỷ tỷ, hơn 30 tuổi nam nhân đúng là thành thục tràn ngập mị lực thời điểm. Một tiếng tỷ tỷ từ hắn trong miệng nói ra lệnh người mặt đỏ tim đập, Yến Cơ đôi mắt cong cong. Trong mắt nhộn nhạo ý cười, ta cũng thực vui vẻ, cảm tạ ngươi cuối cùng lựa chọn ta. Ta sẽ dùng còn thừa sinh mệnh, đi vĩnh viễn ái ngươi, Mạnh Diệc Minh thành kính cấp Yến Cơ mang lên nhẫn. Dưới ánh nắng chiếu xuống, phiếm lóa mắt quang mang, Yến tiểu thư, ngài muốn quần áo đã đóng gói hảo, Yến Cơ mở to mắt. Đập vào mắt nhìn đến đó là mang theo ôn hòa tươi cười nhân viên hướng dẫn mua sắm. Nàng bất động thanh sắc quét mắt chung quanh hoàn cảnh, tiếp nhận nhân viên hướng dẫn mua sắm đưa qua túi nói thanh cảm ơn. Sau đó bước chân dài ra cửa hàng môn, đây là một nhà xa hoa thương trường. Yến Cơ đi theo biển báo giao thông tới rồi WC. Đem chính mình khóa ở WC cách gian, ngồi ở bồn cầu đắp lên bắt đầu tiếp thu thế giới này cốt truyện, nàng trước mắt thân phận là cái nhà. Giàu thiên kim, phụ thân là thành phố A nổi danh trùm địa ốc, gia tài bạc triệu, có cái đẹp trai lắm tiền vị hôn phu cùng với từ nhỏ một khối lớn lên thanh mai trúc mã, nguyên cốt. Chuyện là vị hôn phu còn có thanh mai trúc mã đều thích nguyên thân. Vì nàng làm ra rất nhiều tranh giành tình cảm sự tình. Cuối cùng nguyên thân vẫn là gả cho vị hôn phu, mà nam xứng còn lại là ảm đạm xuống sân khấu, yên lặng chờ đợi, như vậy vừa thấy. Nguyên thân thật đúng là cái được trời yêu ái người may mắn, nếu nữ nhân kia không xuất hiện. Nói, mặt sau bị bóp méo trong cốt truyện. Nguyên thân 18 tuổi năm ấy ở đại học kết bạn một cái hảo khuê mật kêu Tô Bạch Hâm. Một cái Mary Sue tồn tại, đơn thuần thiện lương tốt đẹp ngẫu nhiên sẽ có điểm mơ hồ cô nương, cũng là làm cho nguyên chủ cửa. Nát nhà tan, ôm hận nhảy lầu ngòi nổ Tô Bạch Hâm nàng ra cảnh bần hàn. Có cái người mang bệnh nặng mẫu thân, thiếu hạ một tuyệt bút nợ, không ngừng vươn lên thi đậu thành phố A trọng điểm đại học. Làm vài phân kiêm chức kiếm tiền giao học phí cùng với mẫu thân tiền thuốc men, nguyên thân bị nàng. Loại này phẩm chất hấp dẫn, làm nàng vào nhà mình công ty đi làm, thường thường tiếp tế nàng. Nếu không phải Tô Bạch Hâm chết sống không cho nguyên thân giúp nàng phó mẫu thân tiền thuốc men. Hiện tại nàng mẫu thân bệnh phòng chừng đã tốt không sai biệt là mơ siêu lúc ấy nguyên thân còn cảm. Thấy nàng kiên trì đáng quý. Nhưng mà ở phát hiện chính mình vị hôn phu cùng với thanh mai trúc mã đều cùng Tô Bạch Hâm thông. Đồng lúc sau, nguyên thân hắc hóa, bắt đầu nơi trốn nhằm vào Tô Bạch Hâm, kết quả bị nàng nhận thức hồi lâu vị hôn phu cùng thanh mai trúc mã làm cho cửa nát nhà tan. Chính mình cũng tuyệt vọng nhảy lầu tự sát tiếp thu xong sở hữu ký ức. Yến Cơ mở mắt ra nghe được 052 thanh âm hơi hơi nhướng mày. Nàng mở ra WC cách gian môn, ở bồn rửa tay rửa tay, sau đó ngẩng đầu nhìn trong gương nữ nhân, nguyên thân là điển hình bạch phú Mỹ. Khuôn mặt tinh xảo, dáng người phập phồng quyến rũ, đơn giản một chữ vai váy đỏ mặc ở phía sau đều đẹp không được. Yến Cơ đem mặt bên tóc mai liêu đến. nhĩ sau, đối với gương cười cười. Trong gương mỹ nhân một đôi mắt đẹp sóng nước lóng lánh câu nhân tâm phách. Nàng cầm lấy trang quần áo túi tiền ra toilet nói đến châm chọc. Này trong túi quần áo vẫn là nguyên thân cấp Tô Bạch Hâm mua. Cũng là ở hôm nay, bị nàng phát hiện chính mình vị hôn phu cùng bản thân hảo khuê mật thông đồng ở bên nhau thương. Thành tổng cộng có 4 tầng, tầng thứ nhất là giày khu, tầng thứ hai trang phục khu, tầng thứ ba đồ trang điểm khu, tầng thứ tư còn lại là châu báu khu. Yến Cơ không chút hoang mang dẫm lên thang máy thượng lầu 4. Đủ loại kiểu dáng châu báu kim cương ở sắc màu ấm ánh đèn hạ phiếm 5 màu quang mang. Nữ nhân từ trước đến nay ái mỹ, Yến Cơ làm một con hồ ly tinh càng là đem chính mình mỹ cùng tu vi xem ngang nhau quan trọng nàng. Đi vào lớn nhất một nhà châu báu cửa hàng, chờ đợi ở trong tiệm nhân viên công tác lập tức đón đi lên. Mặt mang mỉm cười hỏi, tiểu thư ngài hảo, xin hỏi có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Ta chính mình nhìn xem mơ siêu, Yến Cơ bình đạm nói, nhân viên công tác lên tiếng. Tầm mắt ở Yến Cơ trên người quét một vòng, đường quý mới nhất khoản hạn lượng oi bao bao, quần áo cũng là đại nhãn hiệu, ngay cả trên tay mang kia khoản nữ sĩ đồng hồ đều phải 50 vạn tả hữu. Là cái kẻ có tiền, nàng nghĩ, chậm rãi thối lui đến một bên, Yến Cơ ở trước quầy chậm rãi nhìn một vòng. Cuối cùng tầm mắt dừng hình ảnh ở bên cạnh tủ kính treo một cái bạch kim vòng cổ thượng, này vòng cổ. Thập phần tinh xảo, ở ánh đèn chiếu xuống phản xạ lạnh lẽo quang mang, vòng cổ trung gian là cái đơn giản viên, bên trong được khảm một viên kim cương, đơn giản tinh xảo, cực kỳ đẹp, này vòng cổ nhiều ít, Yến Cơ để sát vào chút xem, sau đó quay đầu đi hỏi vẫn luôn ở bên cạnh nhân viên hướng dẫn mua sắm ở siêu nhân viên hướng dẫn. Mua sắm nghe vậy ánh mắt sáng lên, vội vàng thấu đi lên nói. Tiểu thư ngài ánh mắt thật tốt, này vòng cổ là bổn tiệm mới nhất kiểu dáng, hơn nữa chỉ có như vậy một cái, nàng vừa nói. Một bên mở ra pha lê đem vòng cổ thật cẩn thận lấy ra tới. Giá cả ở 300 vạn, nó trọng lượng dòng là, này vòng cổ ta muốn, nhân viên hướng dẫn mua sắm nói còn chưa nói xong. Một đạo ôn hòa lại quen thuộc thanh âm từ phía sau truyền đến, Yến Cơ hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại. Nghe phía sau người dùng sủng nịch thanh âm đối bên người đi theo nữ nhân nói nói. Này vòng cổ, coi như làm là ta đưa cho ngươi lễ vật. Hâm hâm, ngươi thích sao? Không được, thần ca ca, cái này quá quý ta không thể muốn, nữ nhân thanh âm lại nhu lại tế. Nghe làm người cảm thấy thập phần thoải mái, Yến Cơ quay đầu lại. Cười như không cười nhìn ở trước mặt ấp ấp ôm ôm tán tỉnh. Như là một đôi tiểu tình lữ hai người. Nha, như vậy xảo tới dạo thương trường. Giang Thần cùng Tô Bạch Hâm đều là sửng sốt. Trên mặt biểu tình như là thấy quỷ giống nhau, Yến Cơ như thế nào ở chỗ này? Tiểu Yến, ngươi cũng ở đi dạo phố A. Giang Thần ôn hòa thanh âm có vẻ thập phần hư. Hắn ánh mắt né tránh. Không dám cùng Yến Cơ tầm mắt đối thượng, ở vị hôn thê trước mặt cùng nữ nhân khác tán tỉnh ái muội. Thế nào cũng nói không nên lời đi, Tô Bạch Hâm bị Yến Cơ bình tĩnh con ngươi xem có chút sợ hãi. Theo bản năng hướng Giang Thần trong lòng ngực chui toàn, trên mặt biểu tình vô tội lại ủy khuất, một đôi tròn xoe mắt to mang theo một chút kinh hách nàng như là muốn giải thích cái gì. Vẫy vẫy tay nhỏ giọng nói. À Yến, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng thần ca ca không có gì. Nói, Tô Bạch Hâm hốc mắt liền dần dần phiếm hồng, nàng hít hít cái mũi. Nhìn đáng thương vô cùng, Giang Thần thấy thế có chút bất mãn. Ngẩng đầu nhìn về phía Yến Cơ, cau mày ngữ khí nghiêm túc. Tiểu Yến, ngươi như thế nào có thể dọa Hâm Hâm đâu? Nàng lá gan như vậy tiểu. Như vậy đáng thương, ngươi vì cái gì còn muốn khi dễ nàng? Yến Cơ, ngoà kép, nàng làm gì sao? Yến Cơ không thể hiểu được nhìn Giang Thần, như là lại xem một cái ngốc xoa. Nàng nghiêng đầu nói, Giang Thần ngươi là có bệnh sao? Có bệnh liền đi uống thuốc, đừng ở trước mặt ta tú chỉ số thông minh. Ta như thế nào liền khi dễ nàng? Ngươi là đôi mắt ra vấn đề vẫn là đầu óc ra vấn đề? Nói xong, Yến Cơ nhịn không được khẽ cười một tiếng, khóe miệng ngập ý cười tràn đầy châm chọc. Khí chàng toàn bộ khai hỏa, nguyên thân vốn chính là cái hỏa bạo tính tình. Bằng không cũng sẽ không ở phát hiện khuê mật cùng vị hôn phu toàn bộ phản bội chính mình thời điểm. Trực tiếp hắc hóa, A Yến, người sao lại có thể nói như vậy thần ca ca đâu? Tô Bạch Hâm lấy hết can đảm nói. Một đôi sáng ngời trong suốt con ngươi tất cả đều là bất mãn, Yến Cơ không để ý đến nàng. Mà là từ trong bao móc ra một chương hắc tạp đưa cho nhân viên hướng dẫn mua sắm. Lười nhác nói, này vòng cổ cho ta bao lên, tốt tiểu thư, xem không thể hiểu được nhân viên hướng dẫn mua sắm. Theo bản năng tiếp nhận tạp, xoay người đem vòng cổ bao lên cùng hắc tạp một khối đưa cho Yến Cơ. Tiểu thư đây là chúng ta cửa hàng VIP tạp. Ngài cầm tạp tới chúng ta trong tiệm mua đồ vật có thể giảm 10%, ân, Yến Cơ gật đầu đồng ý. Chuẩn bị rời đi, Tô Bạch Hâm thấy Yến Cơ căn bản không đem hai người bọn họ để ở trong lòng. Cắn cắn môi cánh, đáng thương hề hề kêu lên, à Yến ngươi vì cái gì muốn như vậy, chúng ta không phải khuê mật sao, thỉnh kêu ta Yến Cơ, hoặc là Yến tiểu thư, Yến Cơ nhướng mày, quay đầu đi nhìn về phía Tô Bạch Hâm. Trong lòng như là có đem hỏa ở thiêu đốt, muốn hỏi hỏi đối phương vì cái gì muốn như vậy đối đãi nàng. Chính mình chính là đem nàng thiệt tình làm như khuê mật, Yến Cơ nhíu nhíu mày. Áp xuống đáy lòng cuồn cuộn hận ý, nàng biết đây là nguyên chủ tàn lưu cảm xúc. Một lát, Yến Cơ bình tĩnh nói, nếu ngươi không hiểu đến cái gì gọi là bảo trì khoảng cách. Một hai phải cùng chính mình khuê mật vị hôn phu quậy với nhau. Như vậy xin lỗi, loại này khuê mật ta không nghĩ muốn, một phen lời nói làm ở bên cạnh ăn dưa nhân viên hướng dẫn. Mua sắm đều mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn ôm vào một khối nam nữ. Kinh ngạc, này nam nhân cư nhiên là Bạch Phú Mỹ vị hôn phu. Kia nữ vẫn là Bạch Phú Mỹ khuê mật. Ôi mẹ ơi, cái này dưa có điểm ý tứ a. Này đối nam nữ cũng quá cha. Bạch Phú Mỹ thật đáng thương, nhân viên hướng dẫn mua sắm nội tâm tràn ngập đồng tình. Đồng thời chiều Giang Thần hai người đầu đi khinh thường ánh mắt, A Yến. Không phải ngươi tưởng bộ dáng này, Tô Bạch Hâm nghe vậy mở to hai mắt, bị thương nhìn Yến Cơ, muốn giải thích, người sau mặc kệ nàng. Từ hai người bên người đi ra ngoài, Giang Thần theo bản năng quay đầu nhìn Yến Cơ rời đi bóng dáng. Trong lòng đột nhiên không không. Như là có thứ gì biến mất giống nhau, hắn không kịp nghĩ lại. Đã bị thút tha thút thít nức nở Tô Bạch Hâm dẫn dắt rời đi lực chú ý. Nhìn trong lòng ngực người một bộ đáng thương hề hề thương tâm muốn chết bộ dáng. Giang Thần mãn nhãn đau lòng, đem nàng ôm vào trong lòng nhẹ giọng an ủi, cha. Quá cha, Bạch Liên Hoa, quá Bạch Liên, nhân viên hướng dẫn mua sắm lắc đầu cảm khái. Bay nhanh móc di động ra cùng chính mình hảo cơ hữu nhóm chia sẻ này một cái đại dưa, Yến Cơ rời đi. Thương trường, gọi điện thoại làm trong nhà tài xế tới đón chính mình. Về đến nhà thời gian đã tới rồi giữa trưa, một người bảo dưỡng cực hảo phu nhân đang ngồi ở trên sofa nhìn TV. Nghe thấy giày cao gót đạp lên trên sàn nhà thanh âm quay đầu lại nhìn mắt bảo bối đã trở lại. Đi dạo phố mua chút cái gì? Yến mẫu vẻ mặt từ ái, ôn nhu ra tiếng hỏi, Yến Cơ thay dép lê, đem cái kia mua vòng cổ lấy ra tới đưa cho Yến mẫu. Cho ngài mua, mở ra nhìn xem, Yến mẫu có chút kinh hỉ, nàng bảo bối nữ nhi chính là rất ít cho bọn hắn mang đồ vật trở về. Lập tức mở ra đóng gói hộp, lấy ra một cái tinh xảo bạch kim vòng cổ thật là đẹp mắt. Bảo bối mau tới cấp mami mang lên, Yến mẫu liên tục khen. Trên mặt tươi cười như thế nào cũng che lấp không được, Yến Cơ cười cười. Tiếp nhận vòng cổ mang ở Yến mẫu trên cổ, Yến phụ Yến mẫu chỉ có nguyên thân như vậy một cái nữ nhi. Đối nàng là phủng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, ngậm ở trong miệng sợ tan, cũng dưỡng thành nguyên thân một cái nuông chiều tính tình nóng nảy, cũng là vì cấp nguyên thân hết. Giận, cuối cùng công ty bị Giang Thần Âu Dương Hạo hai người hợp tay thiết kế. Làm cho phá sản thiếu một đống lớn nợ, Yến phụ bệnh tim phát qua đời, Yến Mẫu cũng ở ngày hôm sau cắt cổ tay tự sát. Cuối cùng Nguyên Thân chịu không nổi đả kích, đồng dạng lựa chọn kết thúc chính mình tuổi trẻ sinh mệnh. Ngài mang rất đẹp, Yến Cơ một bên hồi tưởng cốt truyện, trên mặt lộ ra một nụ cười, không chút nào buồn xỉn tán dương, Yến Mẫu bảo dưỡng thực hảo. Mau 40 tuổi người thoạt nhìn còn giống như 28-9 tuổi giống nhau. Cùng Yến Cơ đứng ở một khối không giống mẹ con, ngược lại càng như là tỉ muội, hôm nay miệng như vậy ngọt. Có phải hay không buổi sáng ăn mật, Yến Mẫu bị khen có chút ngượng ngùng, nhìn bản thân bảo bối Minh Châu nói. Thật lâu không thấy được tiểu thần cùng mênh mông, không bằng đêm nay thỉnh bọn họ tới trong nhà ăn bữa cơm đi, Giang Thần cùng Âu Dương Hạo đều là cùng Yến Cơ cùng lớn lên, đối Yến Mẫu tới nói cũng coi như là nàng nửa cái hai tử. Yến Cơ nghe vậy ánh mắt lạnh lùng. Nàng liễm mắt nhìn Yến Mẫu thon dài trắng nõn đôi tay. Nhu nhu bật cười, chỉ là tươi cười lại không đạt đáy mắt, nàng nhẹ giọng đồng ý. Hảo à, cơm chưa thời gian Yến phụ từ công ty trở về. Yến Mẫu đem trên cổ mang vòng cổ ra bên ngoài lôi kéo. Cười ngâm ngâm đi qua đi, mua tân vòng cổ. Thực thích hợp ngươi, Yến phụ nhìn thập phần ôn hòa. Tuấn giật khuôn mặt cùng Yến Cơ có hai phần tương tự. Giơ tay nhấc chân gian tản ra thành công nhân sĩ khí thế cùng thành thục nam nhân mị lực. Hắn nhìn chính mình ái thê. Trong mắt tràn đầy ý cười, Yến Mẫu trên mặt tươi cười càng sâu chút. Chậm gì gì nói, đúng vậy, bảo bối cho ta cố ý mua. Thật là đẹp mắt, Yến phụ động tác một đốn. Híp mắt nhìn hoa ở trên sofa soát di động Yến Cơ. Bảo bối không có gì đưa cho ba ba sao. Ngoạc kép, Yến Cơ ngẩn người, rồi sau đó bay nhanh trả lời. Có. Bất quá đến đi ba ba thư phòng, Yến phụ nghe vậy sắc mặt lập tức sán lạn vài phần. Cười tủm tỉm chiều lầu hai thư phòng đi đến, này nam nhân. Yến Mẫu nhẹ giọng nói một câu, xoay người cấp từ trên sofa lên Yến Cơ sửa sửa váy. Ta đi cấp tiểu thần bọn họ gọi điện thoại, người buổi chiều nếu là không có việc gì liền đi Giang thúc thúc ra nhìn xem. Giang A Di ngày hôm qua còn cùng ta nhắc mãi ngươi đâu, Yến Cơ trên mặt tươi cười phai nhạt hai phân. Chỉ gật đầu lên tiếng, Yến Mẫu vẫn luôn cúi đầu, không phát hiện Yến Cơ lạnh nhạt biểu tình, bà Yến Cơ đẩy ra cửa thư phòng, Yến phụ buông trong. Tay văn kiện ngẩng đầu xem nàng, mang lên mắt kính Yến phụ nhiều vài phần nho nhã hương vị. Nhìn chính mình đã duyên dáng yêu kiều bảo bối nữ nhi. Yến phụ nội tâm cảm khái, thật là tiện nghi Giang gia tiểu tử thúi. Nghĩ, Yến phụ lấy lại tinh thần hỏi, lễ vật đâu? Ba, ta muốn học quản lý công ty, Yến Cơ kéo ra một bên ghế dựa ngồi xuống. Ra tiếng nói, Yến phụ sửng sốt, phản ứng lại đây sau nhíu nhíu mày. Bảo bối không phải không thích sao, đã từng Yến phụ cũng muốn cho Nguyên Thân đi học xí nghiệp. Quản lý. Sau đó trở về kế thừa sản nghiệp của chính mình, Nguyên Thân cự tuyệt, nàng đối này đó một chút hứng thú cũng không có, cho nên Yến phụ mới có thể đồng ý Nguyên Thân cùng Giang gia đính thân, rốt cuộc Giang Thần cũng coi như là hắn nhìn lớn lên, mặc kệ là đem công ty vẫn là nữ nhi giao cho chính hắn đều tương đối yên tâm. Nhưng là hiện tại nữ nhi lại tới nói với hắn, muốn học quản lý công ty. Có phải hay không Giang Thần đối với ngươi không hảo? Thông tuệ như Yến phụ, lập tức liền đoán được nữ nhi thái độ chuyển biến điểm thượng, Yến Cơ cười cười không phủ nhận. Lúc trước tuổi trẻ không hiểu chuyện, hiện tại nghĩ kỹ rồi. Chính mình ra đồ vật, vẫn là nắm ở chính mình trong tay tương đối hảo, thấy Yến Cơ một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng. Yến phụ mày nhăn càng khẩn chút, hắn trầm mặc một lát. Ngón tay ở trên mặt bàn điểm điểm, phát ra thanh âm rừng ở Yến Cơ trong tai. Thượng vị giả khí thế cho người ta một loại thập phần áp lực cảm giác, Yến Cơ cũng không nói lời nào. Liền như vậy lười nhác dựa vào ghế trên, sau một lúc lâu. Yến phụ bất đắc dĩ thở dài, người đại học báo chính là mỹ thuật hệ, ta hiện tại đi theo hiệu trưởng nói một tiếng, cho ngươi chuyển đi quản lý. Công ty bên kia trước cho ngươi cái tiểu chức vị luyện luyện tập. Nếu là không được, ngươi liền thành thành thật thật học ngươi thích đồ vật đi, cảm ơn ba. cái này lễ vật ngươi vừa lòng sao? Yến Cơ trên mặt mang theo tươi đẹp tươi cười, chớp chớp mắt, đứng dậy rời đi thư phòng, nàng biết, tuy rằng Yến Phụ ngoài miệng nói không thèm để ý, trong lòng vẫn là hy vọng hắn sản nghiệp có thể dừng ở chính mình nữ nhi trên tay. Mà không phải tương lai chuẩn con rể, Yến Phụ lắc đầu. Nhà đầu này chính là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, ngoài miệng nói. Trên mặt lại mang theo tươi cười, Yến Cơ cũng không có nghe Yến Mẫu nói buổi chiều đi giang ra. Mà là ở trong phòng ngủ một cái buổi chiều. Chờ đến Thái Dương mau lạc sơn thời điểm mới từ từ tỉnh lại, mờ nhạt quang mang từ cửa sổ sát đất. Phóng ra tiến vào đánh vào Yến Cơ trên mặt, cho nàng mạ lên một tầng nhu hòa kim sắc quang mang. Nàng từ trên giường lên, cầm quần áo vào phòng tắm ở siêu tắm rửa xong ra tới đã 7 giờ. Ánh trăng lặng yên không một tiếng động treo lên ngọn cây. Yến Cơ xoa xoa tóc. Ăn mặc một thân áo ngủ mở cửa đi ra ngoài, ha ha ha, ha ha ha, mới ra môn liền nghe thấy dưới. Lầu truyền đến mấy trận quen thuộc tiếng cười, Yến Cơ hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, dẫm lên dép lê đứng ở bậc thang đi xuống nhìn mắt Giang Thần cùng một cái khác diện mạo anh Tuấn. Nam nhân ngồi ở trên sofa, bọn họ trung gian kẹp nhỏ xinh thân ảnh đúng là Tô Bạch Hâm. Yến Mẫu ở đối diện sofa ngồi. Một đám người nói nói cười cười cực kỳ náo nhiệt Yến Yến. Ngươi tỉnh ngủ, vừa lúc Vương mẹ cũng muốn chuẩn bị bữa tối. Ngươi muốn ăn cái gì? Yến Mẫu lơ đãng ngẩng đầu, liền nhìn thấy Yến Cơ đôi tay chống ở tay vịn cầu thang thượng. Khóe miệng tựa hồ ngậm một mặt lạnh nhạt tươi cười. Lại vừa thấy, nàng đã thu hồi ý cười lười nhác duỗi cái lười eo, Yến Cơ trắng nõn da thịt bị màu đen váy ngủ sấn. Đến phá lệ đoạt người trong mắt, mới vừa tắm rửa xong trên mặt mang theo một mặt màu đỏ. Để mặt mộc bộ dáng so hóa trang sau nhiều vài phần tố nhã, nàng tựa hồ còn chưa ngủ tỉnh. Một đôi con ngươi mắt buồn ngủ mông lung, còn mang theo doanh doanh thủy quang. Xem người có chút ngây người, Giang Thần không ngọn nguồn cảm thấy có chút khẩn trương. Nguyên bản hướng Tô Bạch Hâm bên kia nghiêng thân mình nhịn không được dịch trở về. Lưng thẳng thắn, mẹ, ta muốn ăn ngài làm cá chua ngọt. Yến Cơ không chút hoang mang từ thang lầu thượng đi xuống tới. Cười ngâm ngâm nói, Yến Mẫu nghe vậy từ trên sofa đứng lên. Trong mắt tràn đầy sủng ái, nàng duỗi tay điểm điểm Yến Cơ cái chán, oán trách một tiếng, liền nghĩ cá chua ngọt, ngươi cùng tiểu thần mênh mông còn có ngươi cái này bằng hữu liêu đi. Mụ mụ đi cho ngươi làm cá chua ngọt, nhìn Yến Mẫu thân ảnh vào phòng bếp. Yến Cơ trên mặt mang theo tươi cười lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Nàng ở ba người đối diện ngồi xuống, kiều chân bắt chéo quơ quơ, trắng nõn đùi bởi vì nàng động tác lua lộ bên ngoài. Bị màu đen váy ngủ như vậy một sấn thập phần mê người tiểu Yến. Nghe nói ngươi buổi sáng khi dễ Hâm Hâm, các ngươi không phải bạn tốt sao? Âu Dương Hạo nhìn Yến Cơ động tác nhịn không được nhíu nhíu mày. Bởi vì bận tâm trong phòng bếp Yến Mẫu, nói chuyện thanh âm nhỏ giọng chút Yến Cơ liếc mắt nhìn hắn. Một đôi mắt đẹp nhìn quanh rực rỡ, suýt nữa làm Âu Dương Hạo quên bản thân tưởng lời nói, hắn tầm mắt dừng ở Yến Cơ không thi phấn. Trang lại như cũ đoạt người trong mắt trên mặt, không giấu vết nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục nói a. Như thế nào không thanh, ta khi dễ nàng, sau đó đâu, Yến Cơ lười biếng dựa vào trên sofa, không chút để ý nói, Hạo ca ca, thần ca ca các ngươi đừng như vậy, à Yến nàng khẳng định không phải cố ý, Tô Bạch Hâm nhìn Yến Cơ liếc mắt một cái. Người sau trên mặt tươi cười làm nàng đáy lòng phát lạnh. Nàng khẩn trương nhéo góc áo. Nhược nhược ra tiếng khuyên bảo, cùng ngươi nói chuyện sao, Yến Cơ liếc nàng liếc mắt một cái. Ngữ khí lạnh nhạt Tô Bạch Hâm hốc mắt đỏ lên. Như là bị Yến Cơ lạnh nhạt lời nói thương tới rồi. Trong mắt tất cả đều là không dám tin tưởng, này phó tiểu đáng thương bộ dáng thành công gợi lên bên. Người hai cái nam nhân ý muốn bảo hộ, Giang Thần cũng bỏ qua đáy lòng chột dạ, ngữ khí nghiêm túc chỉ trích Yến Cơ. Người như thế nào có thể như vậy cùng Hâm Hâm nói chuyện. Nàng như vậy mảnh mai như vậy bất kham một kích, ngươi quá làm ta thất vọng rồi, chính là, mệt hâm hâm còn đem ngươi coi như bạn tốt, ngươi như thế nào có thể ác độc như vậy? Âu Dương Hạo cũng ra tiếng hát để mơ siêu nhìn hai người lời lẽ chính đáng bộ dáng. Yến Cơ đều phải nhịn không được tưởng chính mình rốt cuộc làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Nàng mị mị con ngươi, ngồi thẳng thân mình, ở ba người nhìn chăm chú hạ môi đỏ khẽ mở, chậm rãi nói, ta vui, quan các ngươi đánh giá mơ siêu, không khí trong lúc nhất thời có chút đọng lại. Giang thần ba người trên mặt đều là một bộ khiếp sợ biểu tình, bọn họ tuy rằng biết Yến Cơ tính tình, nuông chiều khó hầu hạ, nhưng mà làm đối phương thân cận nhất người, bọn họ cũng không có bị Yến Cơ ác liệt đối đãi quá. Hiện tại bị như vậy một dỗi trong lòng đều có điểm ngốc, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Yến Cơ cười nhạo một tiếng, nghĩ đến Giang Thần cùng Âu Dương Hạo hai người tương lai đều sẽ trở thành thương nghiệp giới tiếng. Tâm lừng lẫy đại lão liền nhịn không được nhíu mày, hiện tại trở thành đại lão yêu cầu đã như vậy thấp sao? Yến Yến, đi thư phòng kêu ngươi ba xuống dưới ăn cơm mơ siêu, Yến Mẫu từ phòng bếp truyền đến thanh âm đánh. Vỡ phòng khách nặng nề không khí, Yến Cơ lên tiếng, từ trên sofa đứng lên tính toán lên lầu, nàng như là nghĩ tới cái gì. Cúi đầu nhìn về phía Giang Thần, quá hai ngày ta sẽ cùng ta ba lấy ra tiêu hôn ước sự tình, Yến Cơ híp mắt cười cười. Cho nên gặp lại ta liền không khách khí, Giang Thần nghe vậy sắc mặt đen một nửa. Tuy rằng hắn đích xác từng có muốn giải trừ hôn ước ý niệm. Nhưng Yến Cơ như vậy nói ra khiến cho hắn cảm giác thập phần khó chịu. Thậm chí tưởng một ngụm phản bác rớt đối phương cái này ý niệm mơ siêu nhưng mà Yến Cơ ném xuống này. Đoạn lời nói liền hướng tới lầu 2 đi đến. Một ánh mắt đều lười đến cấp Giang Thần mấy người, thần ca ca thực xin lỗi. Đều là ta không tốt, người đi theo Tiểu Yến nói lời xin lỗi. Ta bảo đảm về sau đều sẽ không xuất hiện ở ngươi trước mặt. Các ngươi không cần bởi vì ta nháo mâu thuẫn. Giang Thần đang khó chịu, một đôi mềm mại không xương tay nhỏ túm thượng hắn ống tay áo. Cúi đầu vừa thấy, Tô Bạch Hâm tròn xoe mắt to hàm chứa nước mắt. Hai tròng mắt hồng giống con thỏ đôi mắt dường như, đáng thương lại chọc người đau lòng, xem Giang Thần cơ hồ muốn nhịn không được đem nàng ôm vào trong lòng ngực hảo hảo an ủi một phen. Âu Dương Hạo duỗi tay một câu, trước hắn một bước đem Tô Bạch Hâm ôm vào trong lòng. Khinh thanh tế ngữ trấn an nàng, hâm hâm đừng khổ sở, chờ tối nay nhi ta lại đi nói nói Tiểu Yến, nàng gần nhất tính tình càng lúc càng lớn. Làm khó ngươi còn đuổi theo cùng nàng làm bằng hữu, Âu Dương Hạo tính cách nghiêm khắc tới nói cùng. Nguyên thân là không sai biệt lắm, bị hắn như vậy đối đãi. Tô Bạch Hâm gương mặt hơi hơi phiếm hồng, hai mắt đẫm lệ doanh doanh nói. Hạo ca ca, ngươi thật tốt, ta liền đối với ngươi không hảo. Tiểu không lương tâm, Giang Thần ghen tuông tràn đầy, Tô Bạch Hâm nhỏ giọng bổ sung nói. Thần ca ca cũng thực hảo, ba người hoàn toàn không thèm để ý chính mình hiện tại ở địa phương nào. Bắt đầu không coi ai ra gì ve vãn đánh yêu. Bưng đồ ăn ra tới bảo mẫu vương mẹ thấy thế nhịn không được nhíu nhíu mày. Dư quang thoáng nhìn đứng ở thang lầu thượng khoanh tay trước ngực ý cười ngâm ngâm Yến Cơ. Cùng nàng bên cạnh sắc mặt xanh mét Yến Phụ lộc cộc. Xem đủ rồi ba người ve vãn đánh yêu cảnh tượng Yến Cơ mới phát ra âm thanh đi xuống lầu. Theo ở phía sau Yến Phụ cũng đã sớm thay một bộ ôn hòa gương mặt tươi cười. Chút nào nhìn không ra tới hắn vừa rồi xanh mét sắc mặt Yến thúc thúc Giang Thần cùng Âu Dương. Hạo đứng dậy kêu người Yến Phụ cười cười. Đã lâu không thấy, vị này chính là, hắn tầm mắt dừng ở Tô Bạch Hâm trên người. Làm như có chút tò mò, Giang Thần chột dạ không có đáp lời. Nhưng thật ra Âu Dương Hạo hào phóng giới thiệu nói. Yến thúc thúc, đây là hâm hâm, Tiểu Yến hảo bằng hữu. Yến Cơ nghe vậy cười nhạo một tiếng. Xoay người đi phòng bếp giúp vương mẹ cùng Yến mẫu bưng thức ăn. Tô Bạch Hâm sắc mặt trắng nhợt, như là thừa nhận không được Yến Cơ thái độ. Mảnh mai thân mình bắt đầu lung lay sắp đổ, Giang Thần đáy mắt xẹt qua một tia không vui. Âu Dương Hạo còn lại là duỗi tay ôm Tô Bạch Hâm. biểu tình đồng dạng không quá đẹp, chẳng qua ngại với Yến Phụ ở đây không có phát tác. Trong lòng lại nghĩ Yến Cơ hiện tại thật là càng ngày càng quá mức. Yến Phụ bất động thanh sắc đem ba người biểu tình thu vào đáy mắt. Trong lòng dâng lên một chút lạnh lẽo, nữ nhi bảo bối của hắn cái gì cũng chưa làm trước mặt này tiểu cô nương giống như là bị thiên đại. Ủy khuất dường như, làm bộ làm tịch thần thái thế nhưng Giang Thần cùng Âu Dương hai người phản ứng lớn như vậy. Thậm chí đối nữ nhi có bất mãn. Hừ, này hai cái nhãi danh dựa vào cái gì bất mãn. Nữ nhi chính là theo chân bọn họ nhận thức mười mấy năm. Hiện giờ, nhớ tới buổi chiều Yến Cơ ở thư phòng nói một phen lời nói. Yến Phụ trên mặt biểu tình nhàn nhạt, cơm hảo. Ăn cơm đi, chầu này cơm làm Yến thị vợ chồng ăn có chút hụt hẫng. Yến Phụ là bởi vì mới vừa rồi phát sinh sự tình làm hắn đổ ăn uống. Yến mẫu còn lại là thấy được Giang Thần cùng Âu Dương Hạo liều mạng cấp Tô Bạch Hâm gắp đồ ăn. Biểu tình có chút bất mãn, Âu Dương Hạo còn chưa tính. Giang Thần không phải nàng bảo bối vị hôn phu sao? Cấp nữ nhân khác gắp đồ ăn tính cái gì? Yến Yến không phải thích ăn mụ mụ làm cá chua ngọt sao? Tới ăn nhiều một chút Yến mẫu nhịn rồi lại nhịn. Rốt cuộc nhịn không được ra tiếng nói. Đồng thời gắp một khối nhất non mịn thịt cá đặt ở Yến Cơ trong chén, Giang Thần lúc này mới chú ý. Tới Yến mẫu sắc mặt, hắn có chút xấu hổ. Tùy tiện gắp một cây rau xanh muốn bỏ vào Yến Cơ trong chén. Tiểu Yến ăn nhiều một chút rau dưa. Đừng bỏ vào tới, Yến Cơ ghét bỏ dịch khai chén. Ai mẹ nó muốn ăn chay đồ ăn a? Giang Thần chiếc đũa ngừng ở giữa không trung tiến thoái lưỡng nan. Có vẻ phá lệ xấu hổ, Tô Bạch Hâm thấy thế nói. Thần ca ca, ta thích nhất ăn rau xanh, vậy ngươi ăn nhiều một chút, Giang Thần biểu tình dây biến sủng nịch. Đem rau xanh bỏ vào Tô Bạch Hâm trong chén. Khinh thanh tế ngữ nói, Yến mẫu sắc mặt tối sầm. Như là ăn ruồi bọ giống nhau, một bữa cơm xuống dưới. Nhưng thật ra Yến Cơ ăn nhiều nhất, cơm nước xong không bao lâu Giang Thần ba người liền rời đi. Yến mẫu rốt cuộc nhịn không được, ra tiếng nói, Giang Thần có ý tứ gì? Làm cho Yến Yến mặt cấp nữ nhân khác gắp đồ ăn. Hắn đem chúng ta Yến Yến đặt ở địa phương nào? Còn có kia tiểu cô nương, Trang Nhu Nhu nhược nhược thủ đoạn còn rất lợi hại, mẹ. Không cần vì mấy thứ này sinh khí, để ý thức điên thân mình, Yến Cơ ra tiếng trấn an, Yến mẫu thấy Yến Cơ vẻ mặt bình tĩnh. Hỏi nàng, Yến Yến, ngươi có phải hay không đã sớm phát hiện, Yến Cơ khóe miệng ngậm một tia ý cười, vỗ vỗ Yến mẫu phía sau lưng cho nàng thuận thuận khí. Bình tĩnh nói, Giang Thần không xứng với ta. Này hôn ước hủy bỏ đi, Yến mẫu đem ánh mắt đầu hướng về phía ngồi ở một bên mặc không hé răng Yến. Phụ trên người, Yến Yến, nói cho ba ba suy nghĩ của ngươi, Yến phụ trầm mặc một lát. Đem ánh mắt đặt ở Yến Cơ trên người, người sau cười cười. Bình tĩnh trả lời, Giang Thần thực xin lỗi ta, tự nhiên là đến làm hắn trả giá điểm đại giới. Ba. Chuyện này ta chính mình tới xử lý là được, không chỉ là Giang Thần. Âu Dương Hạo cùng Tô Bạch Hâm, còn có những cái đó đã từng thương tổn quá nguyên thân người. Một cái đều đừng nghĩ chạy, một cái đều chạy không thoát cũng hảo, Yến Phụ gật gật đầu. Ngày mai ngươi đi trước chi nhánh công ty đi làm tôi luyện một đoạn thời gian. Làm ta nhìn xem ngươi thành tích, Yến Cơ nghe vậy gật gật đầu. Trong mắt nhộn nhạo ý cười. Yên tâm ba, sẽ không làm ngươi thất vọng, ngày kế, Yến Cơ sáng sớm liền tỉnh lại, rửa mặt qua đi nàng từ tủ quần áo lấy ra một bộ hắc bại thon chế phục. Màu trắng hoa hoa lãnh áo sơ mi cấp ổn trọng chế phục tăng thêm vài phần nghịch ngợm đáng yêu. Yến Cơ đem tóc dài thúc ở sau đầu, vẽ cái trang điểm nhẹ cầm lấy chìa khóa xe cùng bao bao liền ra cửa. Yến thị tuy nói sản nghiệp chủ, yếu là địa ốc phương diện. Nhưng Yến Phụ năm gần đây đã bắt đầu mở rộng sản nghiệp. Công ty con khai vài gia, đều là đề cập mặt khác sản nghiệp. Yến Cơ hiện tại muốn đi công ty là chuyên môn phụ trách đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da này một. Khối công ty ở phố buôn bán nhất phồn hoa mảnh đất. Công ty lúc đầu quy mô cũng không lớn. Yến Cơ đem xe ngừng ở ngầm bãi đỗ xe. Sau đó vào thang máy ấn xuống 30 lâu, ai các ngươi nghe nói sao? Công ty hàng không một vị tổng giám. Người như thế nào biết? Bên trong tin tức, hôm nay liền tới rồi. Nghe nói vẫn là cái tuổi trẻ sinh viên. Đi cửa sau tiến vào đi. Như vậy tuổi trẻ, Bạch Hâm, giúp ta đem này phân văn kiện đóng dấu ra tới. Tô Bạch Hâm ngồi ở chính mình vị trí thượng. Nghe bên cạnh đồng sự tụ ở một khối khe khẽ nói nhỏ. Tân tổng giám, tuổi trẻ sinh viên, cũng thật lợi hại đâu, nàng nghĩ. Đứng dậy cùng làm sự đi đóng dấu văn kiện, ở trong công ty nàng bất quá là cái đánh tạp chạy chân. Tuy nói một tháng tiền lương rất nhiều, nhưng Tô Bạch Hâm vẫn là khát vọng chính mình có thể làm ra cái gì thành tích, có thể làm thần ca ca. Còn có Hạo ca ca trước mắt sáng ngời thành tích đóng dấu văn kiện sau nàng lại phao ly cà phê. Kết quả bởi vì nghĩ chuyện khác một cái không lưu ý đụng vào người. Nóng bỏng cà phê nháy mắt tán đi ra ngoài, đối phương phản ứng nhưng thật ra thực mau. Trực tiếp sau này lui một bước nhỏ, Tô Bạch Hâm bị bắn ra tới cà phê năng tới rồi tay. Tức khắc đỏ một mảnh, cảm giác đau đớn làm Tô Bạch Hâm hốc mắt đỏ một vòng. Nước mắt treo ở lông mi thượng phẳng phất tùy thời đều sẽ rơi xuống. Nàng cắn cắn môi cánh, liên tục xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý, thực xin lỗi, ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn lại, đập vào mắt lại là Yến Cơ mặt vô biểu tình bộ dáng. Nàng sửng sốt Yến Cơ như thế nào lại ở chỗ này. Xin lỗi Yến tiểu thư, đây là công ty tân công nhân. Nhập chức nửa tháng, làm việc có chút động tay động chân, người đừng để ý, bên cạnh nữ nhân nói, nàng quay đầu đi nhìn về phía Tô Bạch Hâm nhíu nhíu mày. Như thế nào như vậy không cẩn thận, mau đi xuống, Tô Bạch Hâm theo bản năng thối lui. Ngốc ngốc nhìn Yến Cơ bị công ty giám đốc khách khí thỉnh tới rồi văn phòng. Không trong chốc lát hai người lại ra tới, giám đốc vỗ vỗ tay. Hấp dẫn mọi người chú ý, nàng chỉ vào bên cạnh mang theo nhẹ nhẹ tươi cười Yến Cơ nói. Vị này chính là mới tới tổng giám, hy vọng đại gia ngày sau có thể hảo hảo ở chung. Vì công ty phát triển làm ra cống hiến, bạch bạch bạch, tiếng vỗ tay vang lên, trên tay đau đớn gọi trở về Tô Bạch Hâm suy nghĩ. Nàng nhìn trên tay bị phòng địa phương, nước mắt dần dần mơ hồ tầm mắt vì cái gì? Vì cái gì Yến Cơ nàng luôn là may mắn như vậy đâu. Gia đình giàu có ba, hết chương.